nguyện yêu em hết kiếp này. Chương 58, 58, 34 năm làm hòa thượng giờ được ăn mặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Ân Ly khẽ mỉm cười khi nghe Mạc Hàn Phong nói vậy. Cô còn chủ động choàng tay qua cổ anh. Phong, hứa với em sau này đừng đối xử như trước kia với em được không? Em thật sự rất sợ. Tưởng chừng, thật ra anh không giỏi hứa hẹn lắm. Nhưng anh chắc chắn sẽ không làm em tổn thương hay khiến em rơi nước mắt. Lily, hãy tin tưởng anh nhé. Hàn Ân Ly xúc động kéo cả người Mạc Hàn Phong ập xuống rồi vùi mặt vào hõm vai anh mếu máo khóc. Anh bất giác cười bất lực khi thấy cô người yêu lại dễ mít ướt đến như vậy. Được rồi, không khóc nữa. Anh chỉ cho phép em cười chứ không phải khóc. Nhưng lỡ rồi, anh chỉ cho em khóc lần này thôi đấy nhé, không có lần sau đâu đó. Vâng, em biết rồi. Hức, Mạc Hàn Phong nhẹ nhõm ngã người xuống giường rồi ôm lấy cô vào trong lòng. Tay anh đột nhiên mò mẫm đến cặp mông tròn trịa của cô không do dự mà bóp một cái rõ mạnh. Hàn Ân Ly xấu hổ há miệng cắn vào vòm ngực săn chắc của anh khẽ mắng yêu. Cái tên dê già nhà anh. Hửm, em là đang chê anh già đấy à? Dứt lời, Mạc Hàn Phong bất thình lình lật người cô dưới thân, ánh mắt vô cùng đê tiện nhìn chăm chú vào cô. Trong lúc Hàn Ân Ly lơ là, anh bỗng dưng cúi thấp người xuống hôn vào đôi môi căng mọng nước của cô. Quả thật đôi môi này càng hôn anh càng nghiện. Phong. Hàn Ân Ly trong cơn mơ màng mà choàng tay qua cổ anh. Rất phối hợp hôn ngấu nghiến cùng anh. Cả hai còn đang chìm trong nụ hôn nóng bỏng thì bất ngờ hai mắt Hàn Ân Ly trừng lớn. Cô cảm nhận được thứ phía dưới đũng quần của Mạc Hàn Phong không ngừng ngọ nguậy vào bắp đùi cô. Gương mặt cô sớm đã đỏ càng thêm đỏ. Hàn Phong, buông em ra, khó thở quá. Ngay lúc này anh mới ngớ người nhanh chóng buông tha cho đôi môi của cô. Ánh mắt của Mạc Hàn Phong nhìn cô rất lạ. Giọng nói của anh khàn khàn. Lily, em tin tưởng anh chứ? Hàn Ân Ly không hiểu chuyện gì nhưng rất ngoan ngoãn gật đầu. Khóe môi anh cong lên đầy hài lòng. Vậy cho anh nhé. Suốt 34 năm làm hòa thượng, việc ăn chay anh đã ngán lắm rồi, bây giờ em cho anh ăn mặn một chút nhé. Cô hiểu trong lời nói của anh, nhưng mà làm chuyện ấy quả thật cô chưa sẵn sàng cho việc này lắm. Nghĩ đến chuyện khỏa thân trước mặt anh khiến cô không thể nào tưởng tượng ra nổi. Nhìn gương mặt đỏ ửng của cô khiến Mạc Hàn Phong bật cười thành tiếng. Anh yêu thương vuốt ve má cô. Làm sao vậy? Sao mặt đỏ lên rồi? Hàn Phong, thật ra làm chuyện ấy em chưa sẵn sàng cho lắm. Em không cần phải sẵn sàng, mọi việc cứ để anh lo. Hàn Ân Ly há hốc mồm nhìn anh như không tin được. Nhưng nếu anh đã nói vậy thì cô rất tin tưởng vào anh. Nhưng mà hiện tại ở đây là bệnh viện, cả anh và cô không thể làm chuyện ấy ở đây được. Cô nhẹ nhàng đẩy người anh ra. Em đồng ý cho anh ăn mặn nhưng ở đây là bệnh viện, chúng ta không được đâu. Vậy chúng ta đến khách sạn. Sao cơ? Chưa kịp phản ứng thì đã thấy Mạc Hàn Phong rời khỏi người cô. Rồi chỉnh lại áo, có điều ánh mắt anh vẫn luôn dịu dàng nhìn về phía cô. Hàn Ân Ly hơi lo lắng lên tiếng. Không được đâu. Hàn Phong, anh vẫn còn đang bị thương mà. Lily, em coi thường sức khỏe người đàn ông của em rồi. Nhìn xem, anh đâu có yếu như thế. Cô nhất thời á khẩu với anh. Không cãi lại được anh, Hàn Ân Ly lắc đầu bó tay đành làm thủ tục xuất viện cho anh. Vừa mới xuất viện, Mạc Hàn Phong đã nhanh chóng lái xe đến thẳng khách sạn. Cô thật sự rất xấu hổ khi nhân viên ở đây nhìn cô với ánh mắt ngượng ngùng rồi tủm tỉm cười đỏ mặt vì sự hành động hấp tấp của anh. Vừa bước vào phòng, Hàn Ân Ly không ngừng đánh bốp bốp vào người Mạc Hàn Phong. Rồi chu môi nhiếc, đồ đáng ghét. Anh không thấy mấy nhân viên nhìn em rồi cười cười. Còn không phải tại hành động hấp tấp của anh hay sao? Ha ha, đáng yêu chết đi được. Mạc Hàn Phong bật cười thuận tay béo hai bên má cô. Sau đó nhấc bổng người cô lên đi về phía giường. Anh không vội đặt cô xuống giường mà đặt cô ngồi xuống đùi rồi hung hăng chiếm đoạt môi cô. A hát, nóng quá. Hàn Ân Ly cảm thấy khó chịu trong người, vừa cảm nhận được cánh tay anh bao bọc quanh thắt lưng cô một cách vững chắc. Mạc Hàn Phong buông môi cô ra rồi khẽ liếm nhẹ nước bọt của cô dính trên mép môi mình. Ngọt thật đó, Hàn Phong, cô yểu xìu gục trong lòng anh. Còn chưa kịp để cô thở thì Mạc Hàn Phong đã nhanh tay đặt cô xuống giường nhẹ nhàng cởi từng món đồ trên người cô. Hàn Ân Ly không hề kháng cự mà ngoan ngoãn nằm yên mặc cho anh làm gì thì làm. Rất nhanh một thân thể trần truồng với làn da mềm mại không tì vết của cô hiện ngay trước mặt Mạc Hàn Phong. Ánh mắt anh trở nên đục ngầu hơn hẳn. Hàn Ân Ly xấu hổ không dám nhìn anh. Và trong phút chốc trên người anh cũng không một mảnh vải che thân. Nhìn thấy thằng nhỏ đang ngạo nghễ khiến Hàn Ân Ly thoáng chốc quay mặt sang chỗ khác lập tức. Quả thật cái ấy của đàn ông là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Nhưng mà của Mạc Hàn Phong rất to, làm sao cho vào cô đây. Bất giác cô cảm giác kinh hãi. Còn một điều cô không thể nào cưỡng chế được chính là cơ ngực săn chắc gợi cảm của anh. Hàn Ân Ly trong mơ màng đưa tay chạm vào cơ ngực anh. Bàn tay cô sờ soạng những múi bụng săn chắc bên dưới. Đúng là cực phẩm, thích không? Hửm, cách chương.